thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1410. Nên lên đây đi. Tiểu tử, ngươi chết định, hiện tại liền cho ta kích hoạt quang ấm lăn ra ngoài, bằng không, hôm nay nhất định đánh cho ngươi bò ra ngoài thập hoàn phong. Ngụy Thông trên hai tay ngân quang lập lòe, đúng là hung hãn, chế chủ Sở Thanh Vân trường kiếm. Chỉ bằng ngươi, sợ là chưa đủ. Sở Thanh Vân hai tay cầm kiếm, lạnh giọng nói ra. Từng cổ một lực lượng cuồng bạo, liên tiếp theo hai người giao thủ chỗ, hướng bốn phía bộc phát ra. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Ngụy Thông khí sắc u ám. Hai đạo ngân sắc tia sáng đột nhiên theo trong mắt hắn bạo khởi, trong nháy mắt chiếu xạ đến Sở Thanh Vân trên thân. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ ngục bí pháp lực lượng lập tức diễn hóa thành kim chi lực, trên thân sáng lên hào quang màu bạc kim, toàn lực chống đỡ cái này hai đạo ngân quang công kích. Mà cùng lúc đó, một cổ mãnh liệt võ hồn chi hỏa đột nhiên ở Ngụy Thông dưới chân bạo khởi, đem cả người hắn đều bao vây đi vào. Xoay chậm chậm trong toàn lực cháy lên. Đây là Sở Thanh Vân, do hỏa diễm vũ hồn hồn kỹ, xí diễm hỏa trụ, chỗ mô phỏng đi ra một chiêu. Sau một lát, hai người đều cũng có chút không chịu nổi, kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt tách ra. Nhưng hơi trầm giọng điệu sau, hai người lại lần nữa về phía trước, chiến đấu kịch liệt thành một đoàn. Trên đỉnh núi địa phương không trung, một cái nhất cấp võ tông, một cái tam cấp võ tông triển khai khó phân thắng bại chiến đấu kịch liệt. Cường đại trảo ý cùng kiếm ý liên tiếp bộc phát ra. Còn có từng đạo ngân sắc tia sáng cùng với đại đoàn võ hồn chi hỏa thỉnh thoảng thoáng hiện. Cái này Ngụy Thông thực lực quả nhiên là so Tiết Lương Triết phải mạnh hơn rất nhiều. Sở Thanh Vân lúc này mặc dù không có vận dụng tiên thiên linh thể, nhưng đem ngũ ngục bí pháp thôi động đến tông cảnh tiểu thành. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng là không làm gì được cái này Ngụy Thông. Mà Ngụy Thông lúc này càng là càng đánh càng kinh hãi. Càng đánh càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn đường đường tam cấp võ tông, liền tiên thiên linh thể đều cho thôi động đến mức tận cùng, kết quả vậy mà ngay cả một nhất cấp võ tông đều bắt không được. Ý tưởng này vừa xuất hiện, liền cũng sẽ kiềm chế không dưới, liên tiếp ở trong lòng hắn sinh sôi lan tràn. Mà nghĩ đến, Ngụy gia còn có nhiều vị trưởng lão đều ở đây nơi xa nhìn tận mắt trận chiến này, thời điểm trong lòng hắn liền không nhịn được, biến được càng nóng nảy. Ngụy Thông muốn thắng, hơn nữa muốn thần tốc thẳng thắn thắng. Lòng cầu thắng hạ phía dưới để cho hắn từ từ không tự chủ biến được tâm phù khí táo lên, mà thể hiện ở trong lúc giao thủ cũng là biến được càng ngày càng nhanh nóng, càng ngày càng không có cách thức. Sở Thanh Vân kinh nghiệm chiến đấu rất đủ, kiếm pháp cũng là đặc biệt thuần thục cường đại, rất nhanh liền nhận thấy được điểm này. Lại giao thủ một phen sau, Sở Thanh Vân nhạy cảm bắt lại Ngụy Thông một sơ hở, trên trường kiếm kiếm quang bạo khởi. Một kiếm bổ chém ở ngực. Phốc! Ngụy Thông phun ra một ngụm máu đến. Vết máu trong nháy mắt bị bốc hơi khô. Nhưng hắn trên mặt linh thể quang mang lập tức biến được ảm đạm nhiều, trên thân khí tức cũng thay đổi yếu không ít. Thánh giả bí pháp thêm thánh giả kiếm pháp, Sở Thanh Vân như vậy thật một kiếm cũng không phải là tốt tiếp. Vẫn là có, hoàn toàn thôi động lên tiên thiên linh thể, Ngụy Thông cũng là bị một kiếm này trực tiếp đả thương. Một kiếm này đem hắn theo trước đó chỉ vì cái trước mắt trong thức tỉnh, để cho hắn trong nháy mắt minh bạch, Sở Thanh Vân mặc dù chỉ là nhất cấp võ tông, nhưng liền bày ra thực lực đến xem, so với hắn nhưng căn bản không kém. Bất quá, lúc này mới thanh tỉnh qua đây, nhưng cũng đã trễ. Một kiếm kích thương Ngụy Thông, xác lập ưu thế sau, Sở Thanh Vân lập tức không chút nào do dự trực tiếp phát động mãnh liệt tấn công, triệt để dưới áp chế Ngụy Thông. Thình thịch, lại là một kiếm mang theo mạnh mẽ kiếm quang, trọng trọng bổ chém ở Ngụy Thông trên thân. Ngụy Thông lại là cuồng phúng một búng máu, cả người ở giữa không trung đều là biến được lung la lung lay, kém chút không có ngã lộn chồng vó xuống. Bất quá, ổn định thân hình sau, hắn vẫn là mạnh mẽ giơ tay lên, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Chuyện cho tới bây giờ, Ngụy Thông biết, lấy hắn tình huống bây giờ, khẳng định không có phương pháp đánh bại Sở Thanh Vân. Nhưng hắn còn có một cái hy vọng, đó chính là hy vọng lấy phía dưới những người đó đánh bại người nhà họ Tiết sau chạy tới cùng hắn hội hợp, đến lúc đó vây công phía dưới, có lẽ còn có thể có một chút phần thắng. Nhưng mà, Sở Thanh Vân hiển nhiên là, không có cứ như vậy cùng hắn chờ đợi. Lại là một trận tấn công mạnh. Khi Sở Thanh Vân để tam kiếm trọng trọng đánh vào Ngụy Thông trên thân thì, hắn rốt cuộc chịu không được. Một kiếm này đem hắn tiên thiên linh thể đều đánh tan, trên mặt cùng trong mắt ngân quang đều tiêu tán xuống. Nội thương nghiêm trọng, lại không linh thể chống đỡ. Tiếp tục đánh xuống, đừng nói là tái kháng Sở Thanh Vân một kiếm, coi như là trong lúc giao thủ trùng kích, hắn có lẽ đều cũng không chịu được nữa. Ngụy Thông sắc mặt biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn là trong lòng thật dài thở dài, một đạo nguyên lực rót vào trong tay quang ấm. Nguyên lực quang mang bọc lại thân thể, Ngụy Thông hóa thành một vệt sáng, trong chớp mắt bay ra thập hoàn phong. Ngụy gia trẻ tuổi người dẫn đầu, tam cấp võ tông tiên thiên linh thể, cứ như vậy thua ở Sở Thanh Vân trên tay. Hơn nữa còn là bị trực tiếp chính diện đánh bại. Tuy là rất nhiều người đã sớm theo Ngụy Thông xu hướng suy tàn bại thế trong tiên đoán được kết quả này. Nhưng chân chính nhìn đến Ngụy Thông bị loại, vẫn để cho thập hoàn phong chung quanh, rất nhiều người đều sợ được trợn mắt hốc mồm. Nhất cấp võ tông thật không ngờ cường đại, đây hoàn toàn là lấy sức một mình cứng rắn xoay thế cục. Ngụy gia chia binh hai đường, tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Nhưng tiếc là gặp như thế cái đại biến số. Tiết gia ở nơi này là cam chịu, này rõ ràng chính là tìm một siêu cấp cường lực ngoại viện. Rất nhiều người đều là rung động trong lòng không thôi. Mà tiết gia những người đó theo Tiết Sơn Hổ chờ ba cái thiên tông cảnh trưởng lão đến Tiết Nguyệt như vậy mới vừa đột phá nhất cấp võ tông. Lúc này tất cả đều là biến được cực kỳ hưng phấn, thậm chí còn kém đạn quan tương khánh. Tuy là đỉnh núi Tiết chứ còn không có sáng lên, nhưng hiện tại thế cục đã biến rất sáng tỏ. Có Sở Thanh Vân một người ngăn ở đỉnh núi, coi như Ngụy gia trước đó những người đó đem người nhà họ Tiết toàn bộ đánh ra cục cũng sẽ không là Sở Thanh Vân đối thủ. Mà hắn tứ gia lúc này coi như là muốn ra tay cũng đã có chút không kịp. Sở dĩ hiện tại cơ hồ đã có thể sớm đoạn định Tiết gia đã có khả năng thông qua lần khảo hạch này. Mà cũng liền đại biểu cho Tiết gia ít nhất trong tương lai 15 năm bên trong cũng sẽ không bị Độc Cô gia tộc đá ra Hổ Minh thập tam tộc hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, Tiết gia phía dưới những người đó, sĩ khí cũng là trong nháy mắt biến được tăng vọt, mà người nhà họ Ngụy còn lại là sĩ khí biến được hạ. Cứ kéo dài tình huống như thế, cuộc diện bế tắc đúng là bị thần tốc phá tan. Tiết ra 7 người kia, bỏ ra 3 người bị loại đại giới sau, đúng là đem Ngụy ra 7 người tất cả đều cho đánh ra cục. Còn lại 4 người, rất nhanh bay đến đỉnh núi cùng Sở Thanh Vân hội tụ hợp lại cùng nhau. Sở công tử, chúng ta thắng. Nhanh, mau nhanh phá tan cấm chế, đem chúng ta Tiết ra dòng họ thắp sáng ở đỉnh núi. 4 người đều là vô cùng cấp thiết. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là cũng không có muốn lên đỉnh núi ý tứ, ngược lại là cúi đầu nhìn về phía dưới. Hai vị, nhìn bao lâu cũng nên lên đây đi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1411. Không tốt quả nghĩa. Sở Thanh Vân thanh âm ở ngọn núi ở giữa trầm rãi phiêu đãng, mà theo ánh mắt của hắn địa phương, hai đạo nhân ảnh rất nhanh liền không nhanh không chậm bay lên. Đúng là Tề gia hai người. Hai người này xuất hiện để cho trên đỉnh núi không trung Tiết gia còn lại 4 người tất cả đều là biến sắc. Thập Hoàn Phong chung quanh, những thứ kia các đại thế lực quan chiến người cũng đều lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn họ trước đó quan tâm tiêu điểm tất cả đều ở Sở Thanh Vân đối Ngụy Thông đám người truy sát, cùng với Tiết gia cùng Ngụy gia hỗn chiến chỗ ấy. Nhưng là không có ai chú ý tới Tề Tiến cùng Tề Viễn Sơn hai người, liền lại thêm tiếp cận xuống đất địa phương. Sở Thanh Vân cảm nhận phạm vi vượt xa một dạng vũ tôn cảnh, sở dĩ hắn rất sớm trước đó liền phát hiện có hai cái tam cấp võ tôn đi theo phía dưới. Mà cũng là hắn ở chiến đấu kịch liệt Ngụy Thông thời điểm, từ đầu đến cuối không có vận dụng Thiên Long linh thể nguyên nhân. Hắn ở phòng bị hai người kia. Là ngươi? Sở Thanh Vân khẽ cau mày, ngay lập tức sẽ nhận ra trước đó gặp một lần Tề Viễn Sơn. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi linh giác ngược lại rất nhạy cảm, nhưng này thì có ít lời gì, ngày đó ta cũng đã nói, sự kiện kia không xong Tề gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tề Viễn Sơn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, u ám cười lạnh. Ngày đó sự tình sau, Tề Viễn Sơn cùng Sư Sâm trở lại Tề gia sau, liền lập tức tìm người chuẩn bị trả thù. Tề Viễn Sơn mang người nhà họ Tề đi tìm dùng khoái kiếm gia hỏa, mà Sư Sâm còn lại là mang theo nó đại ca đi tìm Sở Thanh Vân báo thù. Nhưng kết quả, hai phía đều là thất bại tan tác mà quay trở về, vừa không tìm được, một bên bị Liễu bà cùng Tiểu Hồ Ly cản lại. Điều này làm cho Tề Viễn Sơn cùng Sư Sâm, thậm chí một ít người nhà họ Tề đều là buồn bực không thôi, nghẹn nổi giận trong bụng. Bất quá chẳng ai nghĩ tới Tề Viễn Sơn bọn họ, vậy mà lại ở chỗ này gặp người có liên quan một trong Sở Thanh Vân. Mà lúc này, nghe được Tề Viễn Sơn nói, tất cả mọi người cũng đều là minh bạch Tề gia hai người vì sao theo tới. Đây là vì thủ riêng mà tới. Đỉnh núi, Sở Thanh Vân bên cạnh còn lại Tiết gia bốn người, khí sắc đều là biến được ngay mở trần chờ. Mà Thập Hoàn Phong bên ngoài, Tiết Sơn Hổ chờ người nhà họ Tiết, khí sắc cũng đều là trong nháy mắt biến được xấu xí nhiều. Sở Thanh Vân tiểu tử kia, làm sao sẽ trêu chọc đến người nhà họ Tề, cái này không phải là tìm chết sao? Hừ! Hắn tự tìm chết không sao cả, hiện tại xem ra, thế nhưng đem chúng ta Tiết gia đều cho liên lụy. Hy vọng Tề gia hai vị kia thiên tài cường giả, chỉ đi tìm Sở Thanh Vân phiền toái, đừng ngăn trở chúng ta thông qua khảo hạch. Tiết gia vài người, đều nói ra. Hắn mấy người, bao gồm Tiết Sơn Hổ ba cái trưởng lão ở bên trong, cũng đều là con mắt tử nhìn chằm chằm đỉnh núi cấm chế. Căn bản cũng không có đi Sở Thanh Vân bên kia coi trọng dù cho một cái. Hiển nhiên, ở trong mắt bọn hắn, chỉ có thông qua khảo hạch chuyện như vậy, còn như Sở Thanh Vân sẽ như thế nào, bọn họ căn bản là chưa từng quan tâm. Tiết ra trong đám người, cũng chỉ có Tiết Nguyệt, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, lộ ra một ít vẻ lo âu. Điều này làm cho bên cạnh U Vân đều có chút nhìn không được, lạnh giọng nói ra. Sở Thanh Vân liên lụy Tiết gia, nếu là không có Sở Thanh Vân, tòa kia đỉnh núi đã sớm sáng lên Ngụy gia tên, các ngươi Tiết gia đã bị đá ra Hổ Minh thập tam tộc. Nghe nói như thế, Tiết gia rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra ngượng ngùng vẻ. Nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được cô. Dù nói thế nào, cũng không nên đi đắc tội Tề gia, đây chính là vô cùng cường đại thánh giả môn phiệt. Lần này nói không định còn có thể liên lụy Tiết gia bị Tề gia ghi hận đây. Là được. Đối với cái này dạng ngôn luận, Tiết Sơn Hổ chờ ba cái Tiết gia trưởng lão đều là nghe vào trong tai, nhưng hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Điều này làm cho Ú Vân trong lòng càng nổi giận, hừ lạnh một tiếng, cũng là tái lại phải cùng bọn họ nói cái gì. Tiết gia những người này không tốt quả nghĩa hình dạng. Hắn và Sở Thanh Vân vừa tới Tiết gia thời điểm cũng đã nhìn ra. Đỉnh núi giữa không trung, hiểu rõ Tề gia hai người lý do sau, Tiết gia còn lại một cái tam cấp võ tung bỗng nhiên theo Sở Thanh Vân sau lưng bay ra ngoài, chắp tay đối Tề Viễn Sơn, Tề Tiến hai người nói ra. Hai vị, nếu các ngươi là tới tìm Sở Thanh Vân phiền toái, đây cũng là cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta còn muốn đi phá tan cấm chế thông qua khảo hạch, trước hết cáo từ. Hắn ba cái nhị cấp võ tông cũng là đều gật đầu mở miệng, biểu thị cùng Sở Thanh Vân không có quan hệ gì. Bốn người cùng nhau bay về phía đỉnh núi cấm chế. Bất quá đúng lúc này, Tề Viễn Sơn nhưng là thân hình lói lên, lấy cực nhanh tốc độ, ngăn ở bốn người bọn họ trước người. Tề công tử, đây là ý gì? Tiết gia tam cấp võ tông, khí sắc không khỏi biến càng thêm khó coi lên. Tề Viễn Sơn cười gằn, nói ra. Không có ý gì, các ngươi đã cùng tiểu tử kia khuấy cùng một chỗ, vậy cho dù các ngươi xui xẻo, lần khảo hạch này các ngươi không thông qua, sẽ chờ bị đá ra hộ minh thập tam tộc đi. Tiết ra bốn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhưng bọn hắn xoa bóp nắm đấm sau, vẫn là hoàn toàn không dám động thủ. Tề Viễn Sơn ở tứ phương thành bên trong các đại gia tộc trẻ tuổi trong cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Thực lực của hắn có lẽ so Tiết ra Tiết Lương Chiết còn phải mạnh hơn một chút. Mặc dù Tiết gia bốn người này liên thủ đối mặt Tề Viễn Sơn nói cũng là căn bản không có một điểm phần thắng. Thập Hoàn Phong bên ngoài. Thấy Tiết gia bốn người bị Tề Viễn Sơn cản xuống, Tiết gia những người đó, khí sắc đều là biến có thể so xấu xí. Mà một ít hắn gia tộc thế lực vũ tông cảnh, rất nhiều nhưng đều nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Tiết gia thật đúng là quá xui xẻo à. Khó khăn tìm đến cái lời hại ngoại viện, mắt thấy sẽ thông qua khảo hạch. Nhưng lại lọt vào Tề gia ngăn chặn. Hắc hắc, Tề Thánh Môn phiệt bồi dưỡng ra thiên tài cường giả, có thể không phải là cái gì ngụy gia có khả năng đánh đồng. Tuy là Tề Minh Tiềm không có tự mình động thủ, nhưng này Tề Tiến, nhưng cũng không phải là dễ chọc. Lời tuy như vậy, nhưng Tiết gia vậy thật sự là quá vô tình vô nghĩa điểm, tiểu tử kia tốt xấu cũng là giúp bọn hắn đem ngụy gia đánh ra cuộc, bọn hắn bây giờ vậy mà muốn bỏ qua một bên hắn đi thông qua khảo hạch, đáng đời bị ngăn lại. Thập Hoàn Phong bên ngoài, rất nhiều người đều là nghị luận âm ỉ. Mà bọn họ nhìn về phía Tiết gia những người đó trong ánh mắt cũng là lặng yên ở giữa, nhiều hơn chút cảnh giác. Cùng như vậy gia tộc giao tiếp, vậy sau này, vạn sự đều nhiều lắm lưu mấy cái đầu óc mới được. Thập Hoàn Phong bên ngoài những người đó nghị luận. Tiết ra bốn người tách khỏi. Tề Viễn Sơn ngăn trở. Đối với mấy cái này, Sở Thanh Vân trong lòng căn bản cũng không có quan tâm. Hoàn toàn là một bộ thờ ơ hình dạng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, nhìn cách đó không xa đồng dạng là bất vi sở động Tề Tiến. Chuyến này tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch, hắn là có chính hắn mục tiêu mà tới. Trợ giúp Tiết gia thông qua khảo hạch, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là thuận lợi làm. Sở dĩ, Sở Thanh Vân căn bản cũng không quan tâm Tiết gia những người đó sẽ có phản ứng gì cùng thái độ. Chương Tiết sai lầm ấm vào đây tố cáo. Miễn đăng ký. Tố cáo sau duy trì nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương Tiết nội dung, thỉnh kiên trì chờ, cũng soát mới trang bìa. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1412. Cũng có. Sở Thanh Vân đúng không, chính là nhất cấp võ tông có thể có thực lực như thế, ngươi cũng coi là một thiên tài, ta cho ngươi cái mặt mũi, hôm nay ngươi ngay trước Độc Cô gia tộc còn có Thiên Hương phủ những thế lực này phía trước, đi cho Tề Viễn Sơn cúi thấp đầu nói xin lỗi, sau đó sẽ bản thân kích hoạt quang ấm cút đi, trước đó sự kiện kia, chúng ta coi như kết. Tề Tiến nhìn Sở Thanh Vân đảm nhiên nói ra. Hắn trong lời nói tràn ngập một loại rất cao cao tại thượng cảm giác. Dường như hắn theo như lời những thứ kia đều là chuyện đương nhiên, thậm chí đều là đối với Sở Thanh Vân bố thí một dạng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi cau mày một cái, trong lòng sinh ra loại rất cảm giác không thoải mái thấy. Xin lỗi cũng không tất, ta cũng không thấy ta có cái gì làm sai địa phương. Sở Thanh Vân nói ra. T Tề Tiến trên mặt, nụ cười hơi cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, ngưng giọng nói. Coi như không có làm gì sai, nhưng nên cúi thấp đầu nói xin lỗi thời điểm, vẫn là được cúi thấp đầu nói xin lỗi mới được, bằng không, ngươi coi như là từ nơi này trốn, cũng vô dụng. Ý uy hiếp, không nói cũng rõ. Toàn bộ thập hoàn phong nội ngoại, lúc này đều giống như bỗng nhiên biến được an tĩnh nhiều. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Sở Thanh Vân trên thân, suy đoán hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Là cúi thấp đầu nói xin lỗi, dàn xếp ổn thỏa. Vẫn là tuyển chọn ra sức nhất chiến đi chống lại Tề Tiến, vị này thánh giả môn phiệt tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài cường giả. Đối mặt Tề Tiến đe dọa, Sở Thanh Vân căn bản không cái gì do dự, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, kiếm phong xa xa chỉ hướng Tề Tiến, nói ra. Muốn ta cúi đầu chỉ ngươi nói có lẽ còn không đủ. Trong nháy mắt chung quanh tất cả xôn xao. Tiểu tử này không chọn cúi thấp đầu nói xin lỗi, dàn xếp ổn thỏa cũng không tính. Hắn lại vẫn có dũng khí, chủ động hướng Tề Tiến mang kiếm còn dám nói ra như vậy, có chứa rõ ràng khiêu khích ý tứ hàm xúc nói. Người nhà họ Tiết lúc này trong lòng cũng đều là nửa vui nửa buồn. Vui là Sở Thanh Vân không hề từ bỏ. Ít nhất, bọn họ còn có thông qua khảo hạch cơ hội, nhưng ưu nhưng là như vậy, Tề gia chỉ sợ là có khả năng, ngay cả bọn họ Tiết gia cùng nhau ghi hận lên. Tề Tiến nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, khí sắc càng là biến được đặc biệt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi đây là tại tìm chết. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn cũng là xuất hiện chặn ngang sáng loáng trường kiếm, trên thân tam cấp võ tôn khí tức cường đại cùng với trung giai đại thành kiếm ý từ từ phát ra. Chuyện cho tới bây giờ cũng liền chỉ có nhất chiến. Nhận lấy cái chết. Tề Tiến quát lạnh một tiếng, lăng không bước ra một bước vài trăm thước, thân hình nửa chuyển, trở tay một ánh kiếm chém ngang ra, quét về phía hơn trăm thước bên ngoài Sở Thanh Vân. Đến tốt lắm. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trên thân bí pháp quang mang sáng lên, vung tay một đạo kiếm quang chém thẳng về phía trước. Thình thịch. Hai đạo kiếm quang đưa ngang một cái dựng lên, ầm ầm đụng vào nhau. Tất cả đều bị đoạn vỡ thành hai mảnh. Nhưng ngay sau đó, Sở Thanh Vân liền ánh mắt ngưng lại, trên trường kiếm đột nhiên lần thứ hai sáng lên chói mắt kiếm quang, một kiếm chém xéo về phía Tề Tiến. Liên tiếp sử dụng phía dưới, Sở Thanh Vân đối phá thiên kiếm ý, cũng là càng ngày càng quen thuộc, thậm chí đã có khả năng miễn cưỡng làm được, nhờ ở trên một kiếm phá toái kiếm ý, nguyên lực thần tốc ngưng ra tiếp theo kiếm, đây là phá thiên kiếm ý, đã bắt đầu dung nhập chính hắn kiếm đạo chiều hướng. Đột như đến một kiếm, để cho Tề Tiến không khỏi thần sắc cả kinh. Nhưng hắn vẫn cũng không có cái gì bối rối, tam cấp võ tông cường đại nguyên lực cuồn cuộn ra, lập tức lần thứ hai huy kiếm nghênh kích. Hai đạo kiếm quang va chạm lần nữa bạo liệt. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cùng Tề Tiến giữa hai người khoảng cách đã chỉ có chính là 10 thước không tới. Ầm. Điểm này khoảng cách đối với hai cái đứng lơ lửng trên không vũ tông cảnh cường giả mà nói, cơ hồ hoàn toàn có thể không chú ý. Hai cây trường kiếm mang theo lòe loẹt lóa mắt kiếm quang ầm ầm ở giữa hai người đụng vào nhau. Một cổ đáng sợ lực đánh vào, lúc này theo tiếng bạo phát, hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Cách đó không xa, đang giằng co Tề Viễn Sơn cùng Tiết gia bốn người kia đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, về phía sau lui nhanh ra ngoài. Sở Thanh Vân cùng Tề Tiến giao thủ, từ vừa mới bắt đầu, độ chấn động thậm chí liền so với trước kia cùng Ngụy Thông chiến đấu kịch liệt thì còn muốn càng mạnh. Giằng co sau một lát, hai người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, mỗi cái lăng không chợt lui ra vài trăm thước. Ba kiếm giao thủ chưa phân trên dưới. Sở Thanh Vân khí sắc biến được mơ hồ hơi trắng bịch. Mà Tề Tiến trong mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhất cấp võ tung vậy mà có thể bộc phát ra chiến lực như vậy, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Có thể dưới áp chế Ngụy Thông tiên thiên linh thể. Ngươi tu luyện là thánh giả bí pháp đi. Tề Tiến nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Trước đó ba lần giao thủ, hắn đối với Sở Thanh Vân bí pháp cũng là có một ít phát hiện suy đoán. Còn như Sở Thanh Vân kiếm pháp, bởi vì kiếm ý quá yếu, phá thiên kiếm ý lại chỉ lĩnh ngộ một thành, sở dĩ cũng không có bị hắn chỗ chú ý tới. Là thánh giả bí pháp thì như thế nào? Sở Thanh Vân nói ra. Nhìn ra người này chỉ sợ sớm đã không chỉ một hai cái, sở dĩ hắn cũng không có gì hay giấu riêng. Đúng là. Tề Tiến trong mắt thoáng qua một chút đúng. Nhưng lập tức hắn liền cười khẩy nói ra. Thánh giả bí pháp thật là lợi hại, thậm chí có thể dưới áp chế tiên thiên linh thể. Nhưng ngươi hôm nay gặp ta, vậy cũng chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo, bởi vì ta cũng có thánh giả bí pháp. Lời còn chưa dứt, Tề Tiến toàn thân bỗng nhiên sáng lên nhất tầng màu xám cho nhạt hào quang. Màu xám cho nhạt hào quang lẽ ra là rất tầm thường mới đúng. Nhưng ở Tề Tiến trên thân, mặc dù là xuyên thấu qua sáng ngời nguyên lực quang mang, nhưng vẫn là có chút rủi dị, có khả năng rất rõ ràng thấy rõ tầng kia màu xám cho nhạt hào quang. Mà liền quang mang xuất hiện trong nháy mắt. Khoảng cách gần nhất Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhạy cảm nhận thấy được một cổ đặc biệt không rõ ràng lực lượng. Cái này thậm chí để cho hắn không khỏi sinh ra một cổ hoảng sợ cảm giác. Tề Tiến đây là giống như hắn đem một môn thánh giả bí pháp cho chân chính thôi động lên. Sở Thanh Vân tiếp đó, ta để ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Tề Tiến thân hình lói lên trong chớp mắt kéo dài gần nghìn mét. Khí sắc có chút nhanh trải qua, một kiếm vào đầu chém về phía Sở Thanh Vân. Kiếm quang ở trên trường kiếm ngưng mà không phát, gia hỏa này hiển nhiên là đi lên sẽ quyết tâm. Phải giải quyết giúp Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng trong nháy mắt đem bí pháp thôi động đến mức tận cùng, cũng là giơ tay lên một kiếm nghênh kích mà lên. Ầm. Giao thủ trong nháy mắt, Sở Thanh Vân chính là biến sắc. Hắn nhận thấy được, một cổ không gì sánh được hung hãn mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt theo Tề Tiến một kiếm kia trong bộc phát ra. Phá thiên kiếm ý kiếm quang, vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, liền bị ầm ầm đánh tan, bạo liệt thành mảnh vụn. Mà Sở Thanh Vân càng là kêu lên một tiếng đau đớn, xuống phía dưới cấp tốc rơi xuống. Ở đó cổ lực lượng đáng sợ dưới sự xung kích, hắn toàn thân, lúc này đều là khí huyết sôi trào. Ngực đều mơ hồ có chút khó chịu. Phiền toái, lần này hình như là có chút quá coi thường những thứ kia xuất từ thánh giả môn phiệt thiên tài tam cấp võ tông thực lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1413. Sắc mặt ngượng ngùng. Thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Tề Tiến cúi người xuống phía dưới thi triển ra toàn lực, liên tiếp một kiếm lại một kiếm tấn công về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cắn răng toàn lực chống đỡ. Nhưng mỗi một lần giao thủ, hắn phá thiên kiếm ý kiếm quang đều bị Tề Tiến cường lực nghiền nát, liên đới cả người đều bị oanh kích liên tiếp rơi xuống. Không có mấy chiêu công phu. Hai người liền từ đỉnh núi trên, một đường xuất kiếm liều mạng, đánh tới tiếp cận dưới chân núi. Khoảng cách phong mặt đất còn có cuối cùng 300 mét. Tề Tiến trên mặt, lộ ra nanh trải qua cười nhạt, Sở Thanh Vân, một kiếm này để ngươi quỳ xuống cho ta. Vừa nói thân hình hắn lói lên, đột nhiên tăng nhanh xuống sông tốc độ, trường kiếm trong tay ở trên cũng là lần thứ hai sáng lên chói mắt kiếm quang. Đã không thể lui được nữa. Cấp tốc trong khi rơi, Sở Thanh Vân liếc mắt, dư mấy ngọn núi ở trên, bao gồm Tề gia ở bên trong, tam đại thánh giả môn phiệt dòng họ quang chữ. Xem ra, vẫn là không giữ được. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ thở dài. Hắn còn có một phần lực lượng thẳng đến lúc này cũng không có sử dụng được, đó chính là thiên long linh thể. Cái này tiên thiên linh thể, hắn vốn là suy tính đợi đến tranh đoạt kiếm lệnh thời điểm lại thi triển ra đến. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng là không thể không cần. tam cấp võ tông thi triển ra thánh giả bí pháp, bộc phát ra chiến lực thật sự là có chút vượt qua hắn dự liệu. Kiếm quang chớp mắt là tới. Sở Thanh Vân cũng vậy, vẹn vẹn hướng về phía trước liếc mắt một cái, cũng không có gì quá nhiều do dự. Nhiều nguyên lực theo trong cơ thể dâng ra, kèm theo một tiếng như có như không tiếng rồng ngâm, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh. Thình thịch. Hai cây kiếm quang lập lòe trường kiếm, lại một lần nữa ở Sở Thanh Vân cùng Tề Tiến giữa hai người ầm ầm đụng vào nhau. Một kiếm này phía dưới, hai đạo nhân ảnh như vẫn thạch trời dáng vậy. Gần như cùng lúc đó đánh tới dưới ngọn núi trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ trùng kích phía dưới trên mặt đất trong chớp mắt, vỡ ra kéo qua 1000 mét, giống mạng nhện vết nứt. Mà nhiều nham thạch bùn đất càng là trong nháy mắt vỡ nát, bị chấn được từ dưới đất bắn bay lên. Sau một lát, Trần Ai Lạc định. Một đạo nhân ảnh ở từ từ phiêu tán trong bụi đất, càng ngày càng rõ ràng từ từ hiển lộ ra. Đó là Sở Thanh Vân. Điều này sao có thể? Tề Tiến chứ từ lúc vận dụng bí pháp sau, hắn có thể vẫn luôn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tề Tiến bị đập đến ngọn núi trong. Mà Sở Thanh Vân là tiên thiên linh thể. Theo bụi tán đi, phía dưới tình hình chiến đấu cũng rốt cuộc rõ ràng hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người. Sở Thanh Vân cầm kiếm mà đứng, khí sắc tuy là có chút tái nhợt, nhưng cũng không có cái gì thổ thương hình dạng. Mà chung quanh thân thể hắn càng là có một đạo ngưng thật nguyên lực long ảnh xoay quanh, liên tiếp tản mát ra từng cổ một kỳ dị khí tức ba động. Mà Tề Tiến lúc này liền Sở Thanh Vân trước người hơn trăm thước chỗ. Chỉ là lúc này, hắn hơn nửa người đều bị đánh được khảm vào núi thể cự nham bên trong, cả người đều là khí tức uể oải, rõ ràng một bộ bị thương nặng hình dạng. Cuối cùng một kiếm thời điểm, Tề Tiến bộc phát ra toàn lực, đè ép Sở Thanh Vân xuống phía dưới oanh kích, tuyên bố một bộ, muốn đem Sở Thanh Vân đập phải trong đất hình dạng. Nhưng hắn không nghĩ tới là thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân vậy mà thôi động lên tiên thiên linh thể, chẳng những chặn cái kia một kiếm, hơn nữa ở sau khi rơi xuống đất, càng là thuận lợi đánh ra một kiếm trực tiếp đem hắn bị thương nặng. Tiên thiên linh thể, ngươi vậy mà còn cất giữ như vậy thực lực. Tề Tiến nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trên mặt hơi có chút vặn vẹo. Lúc này hắn tóc tai bù xù, quai hàm dính máu, vô cùng chật vật. Hoàn toàn không có trước đó cái loại này đảm nhiên cùng cao cao tại thượng cảm giác. Hắn thi triển ra thánh giả bí pháp, cũng vẹn vẹn chỉ là so Sở Thanh Vân hơi mạnh hơn một chút, chỉ có thể chiếm thượng phong, mà không còn cách nào nhanh chóng đánh bại. Dưới tình huống này, Sở Thanh Vân một khi lại sử dụng ra tiên thiên linh thể lực lượng. Như vậy Tề Tiến hắn liền trong nháy mắt không phải là đối thủ. Bản thân biến, vẫn là ta trước tiên đem ngươi đánh quỳ, sau đó tiến ngươi một đoạn đường. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Tề Tiến, lạnh giọng nói ra. Gia hỏa này theo vừa xuất hiện chính là một bộ cao cao tại thượng hình dạng, khiến người ta cảm thấy tuyệt không thoải mái. Sở dĩ Sở Thanh Vân đối với hắn vẫn luôn là cũng không có gì khách khí cùng mặt mũi. Ngươi! Tề Tiến khí sắc biến được càng khó coi hơn. Lúc đầu lòng tin tràn đầy, đi theo Tề Viễn Sơn cùng nhau, chuẩn bị muốn đem Sở Thanh Vân cho chỉnh lý. Không nghĩ tới ở cuối cùng, vậy mà sẽ biến thành cái này dáng vẻ chật vật, quả thực đem mặt đều có thể ném sạch. Nhưng hắn chần chờ một cái, vẫn là một luồng nguyên lực rót vào trên tay quang ấm trong, kích hoạt quang ấm trong chớp mắt bay đến thập hoàn phong ở ngoài. Lấy thực lực của hắn đã hoàn toàn không phải vận dụng tiên thiên linh thể Sở Thanh Vân đối thủ. Coi như là lưu lại, vậy cũng sẽ chỉ là tự rước nhục. Tề Thánh Môn phiệt tam cấp võ tông Tề Tiến thi triển ra thánh giả bí pháp sau, vẫn là bị đánh đạt được cục. Mà trận chiến cuối cùng, thắng lợi người vẫn là Sở Thanh Vân. Như vậy nghịch chuyển để cho rất nhiều người đều là trong lòng khiếp sợ vạn phần, thậm chí mãi đến Tề Tiến bị quang ấm mang ra thập hoàn phong, vẫn có những người này đều không có thể phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này tiết ra những người đó, tất cả đều là lộ ra, khó có thể ngăn chặn vẻ vui mừng. Sở Thanh Vân đem Tề Tiến đều đánh bại, bây giờ còn có ai có khả năng ngăn trở bọn họ tiết ra thông qua khảo hạch. Còn như đánh người nhà họ Tề, hiện tại cũng không đoái hoài nhiều như vậy, thông qua khảo hạch bảo trụ hộ minh thập tam tộc vị trí mới là nhất chuyện khẩn yếu. Chỉ là, nhìn bọn họ kinh hỉ hình dạng U Vân nhưng là bĩu môi, xem thường rên một tiếng. Mới vừa rồi còn bởi vì Sở Thanh Vân trêu chọc người nhà họ Tề mà oán giận Sở Thanh Vân liên lụy bọn họ đâu. Nhưng bây giờ lại bởi vì Sở Thanh Vân giành thắng lợi mà kinh hỉ cao hứng, cái này người nhà họ Tiết thật sự là quá bở đít. Quá thay đổi thất thường. Đánh bại Tề Tiến sau, Sở Thanh Vân cũng lười tái thu hồi thiên long linh thể, thân hình hắn lói lên cấp tốc hướng đỉnh núi bay qua. Đỉnh núi thấy Sở Thanh Vân quay về, tiết ra còn lại bốn người kia đều là kinh hỉ vạn phần. Mà Tề Viễn Sơn lúc này lại là khí sắc không gì sánh được u ám, Tề Tiến thất bại, loại chuyện này trước hắn thế nhưng không hề nghĩ tới. Tiểu tử, ta thế nhưng Tề. Tề Viễn Sơn còn muốn nói điều gì? Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp một đạo kiếm quang hướng hắn vỗ tới, kiếm nhị. Thình thịch. Tề Viễn Sơn bị một kiếm này trực tiếp đánh ra vài trăm thước, phúc một ngụm máu lớn trực tiếp nhổ ra. Tự liền phi hành đều là biến được lung la lung lay lên. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Tề Viễn Sơn cắn răng một cái, nguyên lực rót vào quang ấm trong, mang theo hắn nhanh như tia chớp bay khỏi thập hoàn phong. Sở công tử, chúng ta. Sở công tử, lần này thật sự là đa tạ. Tiết ra bốn người, lúc này đều là sắc mặt ngượng ngùng, thậm chí là có chút do dự dự đối Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ. Lúc này cấm chế đang ở trước mắt. Nhưng không có Sở Thanh Vân gật đầu, bọn họ dĩ nhiên có là căn bản không dám hạ đi đồng thủ. Bê xuyệt trái sơ hình như nay còn một chương kinh ghi lơ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1414. Mạnh nhất người lấy. Đi phá tan cấm chế đi. Sở Thanh Vân tùy ý gật đầu, cũng không có cùng tiết ra những người này ở chỗ này nói thêm cái gì. Bốn người này trước đó sở tác sở vi, tuy là khiến người ta rất thất vọng. Nhưng đúng như trước hắn cùng Tề Tiến từng nói, hắn và tiết ra cũng vẹn vẹn chỉ là một lần quan hệ hợp tác mà thôi. Hơn nữa hắn còn cần để cho tiết ra thông qua khảo hạch, sau đó coi đây là bình thai ván cầu đi tranh đoạt độc cô gia tộc kiếm lệnh. Tiết ra bốn người đều là lập tức đại hỉ. Lần nữa nói tạ sau, bọn họ liền nếu không do dự, bộc phát ra tốc độ cao nhất bay về phía đỉnh núi. Đỉnh núi một mảnh bằng phẳng, ở chính giữa có một chỗ khoảng chừng hơn 10 mét vuông vắn cột trụ hình cấm chế. Cấm chế quang mang, lúc ẩn lúc hiện, nguyên lực ba động cũng là dường như yếu ớt, cũng không làm sao cường hình dạng. Tiết ra bốn người, hạ xuống đỉnh núi sau, đỉnh núi lập tức liền vang lên liên tiếp tiếng sấm. Bọn họ không chút khách khí, đều là ra tay toàn lực. Các loại công kích liên tiếp đánh vào cấm chế trên. Nửa phút không tới, đỉnh núi cấm chế liền ở tại bọn hắn kéo dài dưới sự công kích ầm một tiếng phá thành mảnh nhỏ. Cấm chế vỡ vụn sau, lộ ra bên trong mặt đất, phía trên có khắc thập tam chữ, vậy đại biểu bọn họ hộ minh thập tam tộc tính thì. Tiết ra tam cấp võ tông, vung tay một đạo nguyên lực tinh chuẩn đánh ở trong tiết chữ ở trên. Chữ kia thu nhận nguyên lực trong nháy mắt, giống như là hình chiếu một dạng, ở đỉnh núi giữa không trung thắp sáng một cái giống nhau như đúc thật lớn quang chữ tiết. Quang chữ sáng lên trong nháy mắt. Sở hữu người nhà họ tiết, tất cả đều là trong lòng trong nháy mắt buông lỏng triệt để trầm tĩnh lại. Cửa ải này cuối cùng là đi qua. Bất quá, tiết ra những người này trầm tĩnh lại, Sở Thanh Vân khí sắc lại bắt đầu biến được ngưng trọng cùng nghiêm túc. Thông qua khảo hạch với hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn chân chính xem, chân chính khảo nghiệm cùng chiến đấu. Vẫn là ở sau đó kiếm lệnh tranh đoạt trong. Kế tiếp tiết ra, ngụy ra sau. Hồ Minh thập tam trong tộc còn có tứ tộc đội ngũ, vẫn còn ở thập hoàn phong bên trong, từ đầu đến cuối không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng bọn họ thật đúng là kéo tới cuối cùng tiến nhập ngẫu nhiên cưỡng chế đăng phong. Còn có hai tòa ngọn núi, sở dĩ bọn họ mỗi hai tộc ngẫu nhiên phân phối đến trên một ngọn núi. Như vậy tự nhiên là đại chiến hết sức căng thẳng, còn lại tứ tộc đội ngũ, hai hai trong lúc đó, ở cuối cùng hai tòa ngọn núi chỗ triển khai chiến đấu kịch liệt. Cái này tứ tộc đội ngũ thực lực đều là không kém nhiều, ở vào mạnh hơn tiết gia, nhưng yếu hơn ngụy gia trình độ. Một phen kịch liệt giao chiến sau, kèm theo hai tòa sơn phong, hai cái thật lớn quang chữ bị điểm lượng, lần này độc cô gia tộc khảo hạch cũng liền có một kết thúc. Tiết gia thông qua khảo hạch, không có bị đá ra Hổ Minh thập tam tộc. Bộ tộc khác dưới sự khinh thường tiếp nhận tiết gia vị trí. Bị độc cô gia tộc phán xét vì thứ nhất đếm ngược. Nhưng bọn hắn lần trước là chân chính thông qua khảo hạch, sở dĩ cũng không trở thành bị đá ra ngoài. Hổ Minh thập tam tộc thành viên không thay đổi. Điều này làm cho trong không gian, nhiều đến từ hắn cường đại tôn giả thế gia vũ tông cảnh môn, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều cũng có chút thất vọng. Nhưng lúc này, cũng không có người tách khỏi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, trừ đăng phong khảo hạch ở ngoài, còn sẽ có một hồi kịch liệt đấu võ. Trước mọi người tuyên bố khảo hạch kết quả sau. Độc cô gia tộc một cái thiên tông cảnh cường giả, vung tay lên, vấy ra một vật cấp tốc bay vào thập hoàn phong bên trong. Cấu thành thập hoàn phong 10 tòa thật lớn ngọn núi, đỉnh tất cả đều là bị tiêu diệt, độ cao đều giống nhau như đúc. Mà vật kia, liền vững vàng dừng lại huyền phù ở thập hoàn phong trong phạm vi, so đỉnh núi cao hơn 300 mét tâm chỗ. Đó là một cái màu đen cổ xưa kiếm hình lệnh bài. Độc cô kiếm lệnh. Giữ như vậy một cái kiếm lệnh. Ở độc cô gia tộc kiếm các mở ra thời điểm, liền có thể tiến nhập kiếm các. Trong nháy mắt, ở đây vô luận là thập hoàn phong ở trên thiên tài trẻ tuổi, vẫn là thập hoàn phong chung quanh những võ tông đó cảnh cường giả, tất cả đều là ánh mắt cực nóng, để mắt tới huyền phù ở giữa trời cao kiếm lệnh. Thứ này tuyệt đối là tu luyện kiếm đạo người tha thiết ước mơ bảo vật. Coi như không tu luyện kiếm đạo, lấy được sau cũng có thể đem chuyển nhượng ra ngoài, tuyệt đối có khả năng đổi lấy đến lượng lớn tài nguyên tu luyện cùng bảo vật. Nói ngắn lại, cái này chính là một cái giá trị khó có thể đánh giá bảo bối. Độc cô kiếm lệnh, mạnh nhất người lấy. Ném ra kiếm lệnh người nọ, chỉ nói là lấy một câu như vậy, liền cũng sẽ không nói gì. Mà độc cô gia tộc kẻ khác cũng không có một muốn tới giải thích một chút ý tứ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu, quay đầu nhìn về phía tiết gia tam cấp võ tôn tranh đoạt kiếm lệnh này có cái gì quy tắc. Người kia ngẩn ra. Tựa hồ là thật không ngờ Sở Thanh Vân sẽ hỏi ra vấn đề này. Nhưng hắn vẫn cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, lập tức đáp. Sở công tử tranh đoạt kiếm lệnh đúng như ban nãy vị kia độc cô gia tộc đại nhân nói, chính là mạnh nhất người lấy. Nói cách khác cũng không có gì quy tắc, đánh bại hắn sở hữu muốn đoạt kiếm kẻ khác, liền có thể lấy đi kiếm lệnh. Đương nhiên, cái này còn xem như là ở trong khảo hạch, đan dược và lực lượng bản nguyên, vẫn là cấm sử dụng. Quy tắc duy nhất, chính là không có quy tắc. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi nhướng mày, bởi vì này với hắn mà nói, có thể không phải tin tức tốt gì. Tiết ra bốn người này căn bản không có tác dụng gì. Mà đừng không nói, chỉ riêng tề ra chờ tam đại thánh giả môn phiệt đội ngũ bên kia đều là đông đảo cường giả. Đơn chỉ một điểm này đánh nhau nói, hắn lẻ loi một mình cũng đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Sở công tử trước đó khảo hạch cùng chúng ta mấy cái này tôn giả thế ra có quan hệ, bởi vì có người sẽ nhờ đó bị đá ra Hổ Minh thập tam tộc. Nhưng này kiếm lệnh, nhưng là không quan hệ gì với chúng ta, mỗi một lần. cũng là muốn rơi vào tam đại thánh giả môn phiệt trong tay. Tiết gia tam cấp võ tông trong lời nói có chút đau khổ. Có khả năng bị đá ra ngoài là bọn hắn, nhưng đợi đến tranh đoạt chỗ tốt thời điểm không thấy bọn họ phần. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng đây chính là trần truồng thực tế. Sở Thanh Vân gật đầu, không thể phủ nhận, cũng không có cùng Tiết gia người này nói thêm cái gì. Tiết gia những người này cho tới bây giờ đều không lên qua, muốn đi tranh đoạt kiếm lệnh tâm tư. Nhưng Sở Thanh Vân hắn cũng không một dạng, hắn nhưng chỉ có làm cho này khối độc cô kiếm lệnh mà tới. Chỉ là tình huống bây giờ còn không công khai, sở dĩ Sở Thanh Vân chuẩn bị trước xem chừng một cách lại nói. Vẹn vẹn một cách tề tiến cũng đã đem hắn bên ngoài thực lực tất cả đều ép ra ngoài. Sở dĩ đối với vậy hắn tam đại thánh giả môn phiệt cường giả, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là càng thêm chú trọng nhiều. Đương nhiên tề tiến có khả năng tu luyện tới thánh giả bí pháp, cách này cũng đủ dùng nhìn ra. Cho dù là ở tề gia trong đội ngũ, thực lực của hắn tuyệt đối cũng là cao nhất. Dù sao, coi như là ở thánh giả môn phiệt, cũng không phải mỗi người đều có tư cách có tiền vốn đi tu luyện thánh giả bí pháp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1415. Có tư cách kiếm lệnh tranh đoạt. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung ở tam đại thánh giả môn phiệt đội ngũ chỗ ấy. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thực lực đi tranh đoạt kiếm lệnh. Bỗng nhiên chốc lát, tề ra những người đó chỗ đỉnh núi, một cái khí sắc có chút ngạo khí ra hỏa chậm rãi lơ lửng. Chư vị, lần này này cái kiếm lệnh chúng ta tề ra muốn. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là mặt hơi biến sắc. Đây là muốn bắt đầu sao? Mà đổi thành bên ngoài hai đại thánh giả môn phiệt trong đội ngũ, rất nhiều người đều là lập tức không nhịn được cười lạnh. Tề Minh Tiềm, ngươi khẩu khí này, không khỏi cũng quá lớn điểm đi, ngươi nói muốn, vậy sẽ phải. Hắc hắc, tề gia muốn vậy ngươi đây là căn bản không đem hai nhà chúng ta để vào mắt. Hai người cười lạnh nói, tề gia thật là rất mạnh, ở hộ minh thập tam trong tộc cũng là cơ hồ công nhận thực lực xếp hàng thứ nhất gia tộc. Nhưng đây cũng không có nghĩa là khác hai đại thánh giả môn phiệt người sẽ mọi chuyện đều cúi đầu trước tề gia. Nên cạnh tranh bọn họ nhất kiện cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tề Minh Tiềm sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía người hai nhà, nói ra. Này cái kiếm lệnh là chúng ta thay tề sinh đại ca tới lấy, hắn còn muốn lại vào một lần độc cô kiếm các. Tề sinh. Nghe được cái tên này, khác hai đại thánh giả môn phiệt người cũng đều là chân mày cau lại, mặt biến sắc được ngưng trọng một ít. Tề Minh Tiềm mặt mũi bọn họ có thể mặc kệ. Nhưng tề sinh nói, vậy cũng không giống nhau. Thấy bọn họ do dự hình dạng, tề Minh Tiềm cùng với hắn tề ra những người đó trong mắt đều là thoáng qua một ít vẻ đắc ý. Tề sinh là bọn hắn tề ra kiêu ngạo. Trầm ngâm chốc lát sau, một cái thánh giả môn phiệt đội ngũ người dẫn đầu ngẩng đầu nhìn tề Minh Tiềm trầm giọng nói ra. Nếu là tề sinh ở chỗ này, chúng ta không nói hai lời, ngay lập tức sẽ đem kiếm lệnh để cho hắn. Nhưng hắn đã tham gia không khảo hạch, chúng ta đây cũng không có thể đơn giản nhượng bộ. Không sai, báo cái tên, liền muốn lấy đi kiếm lệnh, trong thiên hạ không có tốt như vậy sự tình. Bên kia cũng là mở miệng nói. Hai nhà đều cho thấy thái độ, không cho. Điều này làm cho tề Minh Tiềm trong lòng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Chỉ dựa vào một câu nói, liền muốn để cho hai cái thánh giả môn phiệt nhượng bộ, quả nhiên vẫn là không quá thực tế. Hai vị, này cái kiếm lệnh chúng ta thay tề sinh đại ca lấy đi, hơn nữa chúng ta tề gia có thể bảo đảm xuống hai lần trong khảo hạch, chúng ta người nhà họ tề tuyệt đối không tham dự nữa kiếm lệnh tranh đoạt, thế nào? Tề Minh Tiềm trầm giọng nói ra. Chuyện này khác hai nhà vẫn có chút do dự. xuống hai lần khảo hạch, vậy cũng là 5 năm, 10 năm sau sự tình, nhưng này cái kiếm lệnh, nhưng là gần ngay trước mắt. Này cái kiếm lệnh. Thế nhưng Tề Sinh đại ca rất cần. Tề Minh Tiềm mở miệng lần nữa, lấy Tề Sinh tạo áp lực. Lúc này trong lòng hắn thật cũng là có chút khẩn trương. Nếu như hai nhà sống chết không đồng ý, lấy thực lực của hắn thật đúng là không dám nói, nhất định có thể đủ cướp được này cái kiếm lệnh. Được rồi, vậy lần này chúng ta rời khỏi, bất quá ngươi có thể chớ quên, xuống hai lần khảo hạch, Tề gia cũng không thể lại cắm tay. Chúng ta cũng cho Tề Sinh một bộ mặt, nhưng các ngươi cũng muốn nhớ kỹ theo như lời nói chuyện. Dư người hai nhà, rốt cuộc vẫn phải nhường đường. Thứ nhất là bởi vì Tề Sinh áp lực, thứ hai, Tề gia nói ra điều kiện, ngược lại cũng không phải không thể nhận. Ngược lại bọn họ lúc đầu cũng căn bản không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể đủ cướp được kiếm lệnh. Tề Sinh tuy là đã vượt qua tuổi tham gia không khảo hạch, nhưng Tề Minh Tiềm thực lực, nhưng cũng là phi thường cường đại. Cái này các ngươi đại khái có thể yên tâm, Tề gia đã ưng thuận lời hứa, vậy nhất định sẽ tuân thủ. Tề Viễn Đồng, đi lấy kiếm lệnh đi. Thương nghị hoàn tất sau, Tề Minh Tiềm cũng là trong lòng thở phào, phân phó Tề gia một người đi lấy kiếm lệnh. Tề gia một cái tam cấp võ tông đáp một tiếng, thân hình khẽ động theo đỉnh núi nhảy lên. Bay về phía thập hoàn phong chính giữa kiếm lệnh. Thấy như vậy một màn, thập hoàn phong chung quanh, rất nhiều người đều là không khỏi lắc đầu, có chút thất vọng. Nguyên tưởng rằng có thể thấy thánh giả môn phiệt thiên tài cường giả chiến đấu kịch liệt, không nghĩ tới bọn họ tam gia đúng là thương lượng một phen, liền đem kiếm lệnh thuộc sở hữu cho quyết định. Còn đối với này độc cô gia tộc người cũng không có nói gì. Ngược lại kiếm lệnh chỉ có một cái, tính là trong khảo hạch khen thưởng bị ai phải đi, bọn họ căn bản không lưu ý. Bất quá đúng lúc này, một tòa đỉnh núi bỗng nhiên vang lên một giọng nói, chờ một chút. Thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng mạnh mẽ, truyền khắp toàn bộ thập hoàn phong nội ngoại. Tề Minh Tiềm nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bay đến giữa không trung Tề Viễn Đồng cũng là lập tức ngừng thân hình. Giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là một cái chớp mắt. Tập trung đến tiết ra vị trí đỉnh ngọn núi kia đỉnh núi. Đỉnh núi có 5 người. Sở Thanh Vân sắc mặt yên lặng, nhìn phía xa khối kia kiếm lệnh. Mà tiết ra còn lại 4 người kia tất cả đều là khí sắc kinh ngạc, phát khổ, thậm chí là có chút khóc không ra nước mắt. Sở công tử, ngươi đây là muốn làm gì? Tiết ra tam cấp võ tông đặc biệt sợ hãi hỏi. Hiện tại cũng không phải là bọn họ những thứ này tôn giả thế gia có thể mở miệng thời điểm, càng không cần phải nói vẫn là tiết ra, như vậy một cái kém chút bị loại bỏ, đã ra hộ minh thập tam tộc gia tộc. Ta đương nhiên là muốn đi tranh đoạt cái viên này kiếm lệnh. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn vốn là nghĩ, xem trước tam đại thánh giả môn phiệt người đánh nhau cuối cùng sẽ xuất thủ tranh đoạt. Nhưng lại không nghĩ rằng trong hai nhà vậy mà buông tha. Như vậy, hắn cũng không sao phương pháp, chỉ có thể trực tiếp đứng ra, bằng không, kiếm lệnh bị Tề gia lấy đi, vậy coi như cái gì đều muộn. Bất quá hiện tại, vẹn vẹn đối mặt một cái Tề gia cũng là, so theo tam đại thánh giả môn phiệt đội ngũ trong tay cướp đoạt, muốn lại thêm dễ dàng một chút. Tiểu tử, lại là ngươi. Tề Minh Tiềm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong mắt càng là đột nhiên sáng lên tức giận quang mang. Trảm sư xâm một lỗ tai, đem Tề Tiến, Tề Viễn Sơn đánh cho ra cục, bây giờ lại đi ra ngăn trở bọn họ lấy kiếm lệnh. Chỉ cần thông qua khảo hạch thì có tư cách tranh đoạt kiếm lệnh, ta có thể không có nói qua, muốn buông tha tranh đoạt. Sở Thanh Vân đạp không lên, xem nói với Tề Minh Tiềm. Quá khứ trong khảo hạch, 10 cái tôn giả thế gia, tuy là đều là cơ hồ cam chịu, không tham dự kiếm lệnh tranh đoạt. Nhưng dựa theo quy tắc mà nói, bọn họ thật là cùng tam đại thánh giả môn phiệt một dạng có đi tranh đoạt kiếm lệnh tư cách. Được, rất tốt, nho nhỏ một cái tiết gia cũng dám lại nhiều lần tới tìm chúng ta Tề gia phiền toái. Tề Minh tiềm khí sắc biến được âm trầm xuống. Tề Sinh tên báo ra đến, xuống hai lần không tranh đoạt lời hứa e rằng xuống, sẽ chờ thu lấy kiếm lệnh. Nhưng không nghĩ tới thời khắc quan trọng, nhưng là lại có người đi ra cản trở. Hơn nữa đi ra, vẫn là Sở Thanh Vân, cái này đã hai lần quét bọn họ Tề ra mặt mũi ra hỏa. Điều này làm cho Thập Hoàn Phong nội ngoại, sở hữu người nhà họ Tề đều là không nhịn được sinh lòng tức giận. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1416. Miễn cưỡng đánh ngang. Sưu sưu sưu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên. Tề ra những người đó đều là nhảy lên một cái, cùng Tề Minh tiềm cùng nhau, ánh mắt lạnh lùng chừng mắt về phía Sở Thanh Vân. Hơn 20 cái nhị cấp, tam cấp võ tông, từng cái đều là khí tức cuồn cuộn thêm cường đại, hội tụ hợp lại cùng nhau, càng làm cho Thập Hoàn Phong chung quanh, rất nhiều người đều là không khỏi sắc mặt thay đổi. Những người này liên thủ, dù cho phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, cũng có thể gọi là một cổ không kém thế lực. Mà bọn họ phải đối phó, cũng chỉ là một cái nhất cấp võ tung. Điều này làm cho rất nhiều người đều là không khỏi, lại một lần nữa đưa mắt tập trung đến Sở Thanh Vân bên kia. Tuy là Sở Thanh Vân trước đó đã cường thế đánh bại Ngụy Thông cùng Tề Tiến, nhưng dưới tình cảnh này, hắn vẫn là lộ vẻ quá thế đơn lực cô quá không đáng chú ý. Coi như nàng lúc này bị sơ được lùi về, chung quanh những người đó, chỉ sợ cũng phải cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà, đối mặt cường thế không gì sánh được Tề ra mọi người, Sở Thanh Vân nhưng căn bản bất vi sở động. Đã tuyển chọn đứng ra, vậy hắn tự nhiên cũng là đã dự liệu được loại tình huống này. Tâm niệm vừa động, trường kiếm giữ trong tay, Sở Thanh Vân trên thân, lập tức ngưng tụ lại một cổ mạnh mẽ kiếm ý. Đây là thật muốn đánh. Chung quanh cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều là khí sắc cả kinh, cảm giác thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một cái nhất cấp võ tông cũng dám đối hơn 20 cái nhị cấp, tam cấp võ tông rút kiếm, hơn nữa trong còn có Tề Minh tiềm mạnh như vậy người. Mà Thập Hoàn Phong bên ngoài, Tiết Sơn Hổ chờ người nhà họ Tiết đều là kêu lên một tiếng đau đớn, mặt biến sắc được có chút khó coi. Những thứ này có thể hoàn toàn không ở bọn họ trong kế hoạch. Tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ tìm chết a, vốn định sau khi ra ngoài tái thu thập ngươi để cho ngươi nhiều nhảy nhót một hồi, nhưng ngươi muốn tìm cái chết, đây cũng là đừng trách chúng ta không khách khí. Tề Minh tiềm lạnh giọng nói ra. Tề ra hơn 20 người cũng đều là đều dương cung bạc kiếm, thậm chí món vũ khí đều lấy ra. Tranh đoạt kiếm lệnh cũng không có gì quy tắc. Quá khứ tiến hành, một dạng cũng đều là như vậy hỗn chiến, ai có thể cười đến cuối cùng? Ai có thể có được kiếm lệnh? Thập Hoàn Phong nội ngoại, hoàn toàn yên tĩnh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng lúc này, trong hai tòa sơn phong, nhưng là bỗng nhiên, phát ra có chút chói tai tiếng cười. Hắc hắc, người nhà họ Tề thật đúng là có tiền đồ a. Hơn 20 cái nhị cấp, tam cấp võ tông đi đối phó nhân ra một cái nhất cấp võ tông. Thiên hương phủ thánh giả môn phiệt mặt đều phải bị bọn họ thoáng cái ném sạch. À, ha ha ha. Đây là khác, hai nhà thánh giả môn phiệt những người đó. Tam đại thánh giả môn phiệt tuy là đồng trúc tại hộ minh thập tam tộc, nhưng là vì vậy, hai bên trong lúc đó sẽ thêm ra nhiều cạnh tranh. Sở dĩ ở đã rời khỏi tranh đoạt dưới tình huống, hai nhà này sẽ không để ý mở miệng trừ ác tâm một cách Tề ra. Nhìn người hai nhà đùa cợt nụ cười, Tề Minh tiềm không khỏi sầm mặt lại, tức đến hừ lạnh một tiếng. Các ngươi lui ra, ta tới chỉnh lý tiểu tử này. Tề Minh tiềm quát khẽ. Tề ra hơn 20 người, nhìn nhau một chút, cũng đều là không nói gì, đều thu tay lại, lui trở về đỉnh núi. Đối Tề Minh tiềm thực lực, bọn họ cũng đều là rất có lòng tin. Hơn nữa Tề Minh tiềm hắn, là một cái rất cao ngạo gia hỏa, mạnh mẽ lưu lại, đắc tội hắn nói, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Sở Thanh Vân. Hôm nay ta để ngươi minh bạch, Tề gia không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đắc tội. Quát lạnh một tiếng. Tề Minh Tiềm hung hãn xuất thủ. Trung quanh thân thể hắn sáng lên đạm hào quang màu xám, thân hình khẽ động, chính là vượt qua 1000 mét khoảng cách đi thẳng đến Sở Thanh Vân nghiêng phía trên, một quyền như là cỗ sao chổi đánh xuống. Đáng sợ quyền lực để cho cả vùng không gian bên trong thiên địa nguyên lực đều là kịch liệt chấn động lên. Đối mặt cái này hung hãn một quyền, Sở Thanh Vân trên mặt cũng là biến được ngưng trọng cùng nghiêm túc. Dung hợp võ hồn lực lẫn vào nguyên lực, ngũ ngục bí pháp thôi động đến mức tận cùng, ngưng tụ kiếm ý, cũng là trong nháy mắt bạo phát. Phá thiên kiếm ý. Khẽ quát một tiếng, Sở Thanh Vân huy kiếm lên, trên trường kiếm ngưng tụ nhất tầng cực kỳ chói mắt kiếm quang. Ầm. Hai cổ cự lực ầm ầm va chạm. Một cổ lực lượng cuồng bạo theo hai người giao thủ chỗ quét sạch ra, không khí cùng thiên địa nguyên lực đều bị từng khúc bạo liệt. Cơ hồ tạo thành một mảnh chân không. Mà đối kháng sau một lát, Sở Thanh Vân nhưng là kêu lên một tiếng đau đớn, ở giữa trời cao chợt lui ra vài trăm thước. Gia hỏa này thật mạnh. Sở Thanh Vân khí sắc hơi trắng bệch, trong ánh mắt cũng là không nhìn được có chút khiếp sợ. Đồng dạng thánh giả bí pháp, đồng dạng trung giai đại thành võ đạo ý cảnh, nhưng cách này Tề Minh Tiềm nhưng là rõ ràng so Tề Tiến còn muốn càng mạnh rất nhiều. Trốn chỗ nào? Tề Minh Tiềm hừ lạnh một tiếng, trên thân nguyên lực cuồn cuộn, thân hình thoát một cái, lại một quyền đuổi sát Sở Thanh Vân đi. Quyền lực bàng bạc minh mông, dường như so với trước kia một quyền còn muốn càng mạnh. Thiên Long Linh Thể. Nguy cơ phía dưới, Sở Thanh Vân nếu không do dự. Hắn tâm niệm vừa động, nhiều nguyên lực theo trong cơ thể dâng ra, trong chớp mắt, liền ở chung quanh thân thể ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh. Thôi động lên tiên thiên linh thể sau, Sở Thanh Vân lại lần nữa huy kiếm, kiếm quang mạnh mẽ chói mắt, một kiếm chém về phía Tề Minh Tiềm một quyền kia. Thình thịch, cường đại hơn cự lực, lại lần nữa đụng chạm kịch liệt. Dưới một kích này, lực lượng đáng sợ bạo phát. Để cho Sở Thanh Vân cùng Tề Minh Tiềm đều là biến sắc, đồng thời chợt lui ra ngoài. Hai người trong mắt đều cũng có chút kinh nghi không định, tựa hồ cũng là ở vì thực lực đối phương cảm thấy khiếp sợ. Vận dụng Thiên Long Linh Thể, Sở Thanh Vân toàn lực một kiếm, đủ dùng đơn giản đánh tan trọng thương Tề Tiến. Nhưng đối mặt cái này Tề Minh Tiềm thời điểm lại vẻn vẹn chỉ là cùng hắn đánh cái tám lạng nửa cân. Mà Tề Minh Tiềm lúc này trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Hắn cũng coi như là minh bạch vì sao Tề Tiến thất bại ở Sở Thanh Vân trên tay. Nhất cấp võ tông có thể bộc phát ra thực lực như thế, nhất định chính là đáng sợ. Chậm giọng điệu sau. Hai người lần thứ hai lấn người mà lên, ở thập hoàn phong bên trong trên bầu trời kịch liệt giao thủ lên. Hung hãn quyền lực, mạnh mẽ kiếm quang thỉnh thoảng liền sẽ mãnh liệt đụng vào nhau, để cho cả bên trong khu vực thiên địa nguyên lực cùng không khí đều không ngừng bị kịch liệt khuấy động lên. Nhất cấp võ tung. Chẳng những đánh bại Tề Tiến, vậy mà cùng Tề Minh Tiềm đều đánh đến nước này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà đánh 5,5 khai, Sở Thanh Vân kiếm pháp, thế nhưng mạnh phi thường, hắn không có thật, có thể đem Tề Minh Tiềm đánh bại đi. Là không có khả năng, Tề Minh Tiềm tuy là cao ngạo điểm, nhưng hắn cũng vậy, có hắn cao ngạo vốn liếng, chính là nhất cấp võ tông tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắc hắc, kiếm pháp cường thịnh trở lại, cũng không chống nổi thực lực tuyệt đối nghiền ép a, Tề Minh Tiềm thực lực chân chính, có thể còn chưa sử dụng đây. Thập hoàn phong chung quanh, rất nhiều người đều là thán phục tại Sở Thanh Vân triển hiện ra thực lực. Nhưng nhiều hơn đối Tề Minh Tiềm có chút người an hiểu, thì đều là không nhịn được lắc đầu. Coi như hiện tại, có thể miễn cưỡng đánh ngang tay, cũng căn bản hoàn toàn không có ích gì. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1417. Hỏa Ma Thánh Thể. Thình thịch. Thập hoàn phong bên trong. Trong cao không. Sở Thanh Vân cùng Tề Minh Tiềm hai người lại lần nữa toàn lực liều mạng một chiêu sau, song song chợt lui ra. Kịch liệt giao thủ để cho 10 tòa sơn phong, 10 cái gia tộc thiên tài cường giả đều biến được sắc mặt nghiêm nghị. Nhưng hai người bọn họ lại như cũ không có thể phân ra thắng bại. Sở Thanh Vân, đây chính là thực lực ngươi sao? Dường như cũng liền, không gì hơn cái này. Tề Minh Tiềm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Bất quá, tuy là trong miệng hắn nói rất xem thường Nhất Cố, nhưng trong lòng, nhưng là cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì Sở Thanh Vân mới chỉ là nhất cấp võ tông. Đối với Tề Minh Tiềm nói khiêu khích, Sở Thanh Vân lại cũng không hề để ý, tay hắn cầm trường kiếm, sắc mặt yên lặng nói ra. Tam cấp võ tông cùng ta từng bước võ tông đánh ngang nhau, không biết ngươi lại có cái gì tốt đắc ý. Hắn và Tề Minh Tiềm trong lúc đó kém hai cái cảnh giới, hơn nữa còn là vũ tông cảnh bên trong hai cái cảnh giới. Nếu là cùng cảnh giới nhất chiến, không nói bí pháp gì kiếm pháp, Sở Thanh Vân chỉ dựa vào vậy ba loại dung hợp vào một chỗ võ hồn lực, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng nghiền ép Tề Minh Tiềm. Tề Minh Tiềm sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút căm tức. Tam cấp võ tông bắt không được chính là một cái nhất cấp võ tông, đây chính là cao ngạo hắn, không thể nhận. Trước đó bất quá, chỉ là cùng ngươi vui đùa một chút mà thôi, ngươi đã còn dám mạnh miệng, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Tề Minh Tiềm quát lạnh. Sau khi nói xong, hắn hai đấm ở trên bỗng nhiên xẹp một tiếng, giấy lên hai đoàn đỏ thấm liệt diễm. Không gian đặc thù bên trong là không có có thái dương. Sở dĩ nhiệt độ thủy chung đều là vô cùng thấp. Nhưng này hai đám lửa giấy lên sau, Sở Thanh Vân trong nháy mắt liền nhận thấy được chung quanh nhiệt độ đều là nhanh chóng tăng lên lên. Hỏa diễm kia. Sở Thanh Vân hơi biến sắc mặt. Cái này đỏ thấm hỏa diễm cũng không phải võ hồn chi hỏa, nhưng để cho trong lòng hắn sinh ra một cổ hoảng sợ cảm giác. Tiểu tử, chuẩn bị cho ta tốt chịu chết đi. Giấy lên hai đám lửa sau, Tề Minh Tiềm lành lạnh cười, thân hình chớp động, lại là một quyền thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Hơn nữa một quyền này ở trên càng là mang theo cuồn cuộn liệt diễm. Hỏa lực. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, trong cơ thể ngũ ngục bí pháp lực lượng, nhanh chóng chuyển hóa diễn sinh thành hỏa lực, vung tay một kiếm đón nhận. Thình thịch. Hung hãn quyền lực cùng kiếm quang chói mắt trường kiếm lại một lần nữa ở giữa hai người ầm ầm va chạm. Nhưng lần giao thủ này, Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi biến sắc, Tề Minh Tiềm quyền thượng lực lượng rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Thăng bằng thực lực bị phá vỡ. Kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, chủ động nhân cơ hội lui lại, cấp tốc lui về phía sau ra ngoài. Nhận thấy được Sở Thanh Vân thối ý, Tề Minh Tiềm mắt sáng lên, quyền thượng một đạo hỏa diễm đột nhiên bắn ra ngoài, nhanh như tia chớp truy hướng Sở Thanh Vân. Võ hồn chi hỏa. Sở Thanh Vân không muốn bị hỏa diễm kia gần người, tâm niệm vừa động, nhất đại đoàn võ hồn chi hỏa tuôn ra, ngưng tụ thành một hỏa diễm cự thủ quào về phía trước. Nhưng không nghĩ tới là đạo kia đỏ thấm hỏa diễm đúng là trong nháy mắt xuyên thấu hỏa diễm cự thủ, trong chớp mắt đuổi theo Sở Thanh Vân, đem hắn bao vây ở bên trong, mãnh liệt đốt cháy lên. Ha ha ha, chính là lục giai võ hồn chi hỏa, cũng muốn ngăn trở ta đây ma hỏa, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Tề Minh Tiềm không nhịn được, đắc ý cười rộ lên. Đối với mình chỗ thi triển chiêu thức ấy đoạn, hắn hiển nhiên cũng vậy. Tương đương vẫn lấy làm kiêu ngạo. Sau một lát, hơn nghìn thước bên ngoài, Sở Thanh Vân trên thân kiếm ý đột nhiên một bạo, tách ra chung quanh thân thể đỏ thấm hỏa diễm. Đây là Hậu Thiên Thánh Thể. Sở Thanh Vân lúc này cũng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai Tề Minh Tiềm cùng hắn cái này tiên thiên linh thể, liều mạng lâu như vậy, như cũ không có biểu lộ ra một điểm xu hướng suy tàn cùng chống đỡ hết nổi. Là bởi vì hắn có Hậu Thiên Thánh Thể lực lượng đang chống đỡ. Lấy Hậu Thiên Thánh Thể lực lượng bốc cháy hỏa diễm, uy lực thật là phi thường cường đại, hoàn toàn không phải lục giai võ hồn chi hỏa có khả năng sánh ngang. Nếu không phải Sở Thanh Vân sớm đem ngũ ngục bí pháp diễn sinh ra hỏa lực, có lẽ mới vừa rồi bị đánh lui phía dưới đều chưa chắc có thể phòng ngự ở. Ta lấy thánh vật hỏa ma thạch, chú thành này là hỏa ma thánh thể, ngươi bất quá là chính là tiên thiên linh thể, ta xem ngươi dựa vào cái gì tái ngăn trở ta đây thánh thể lực lượng. Từ từ thôi động lên thánh thể lực lượng, Tề Minh tiềm trên thân đều không thì thoan khởi từng luồng ngọn lửa. Mà thần sắc hắn cũng là biến được bộc phát tự tin. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân nhưng là cổ tay một phen. Mũi kiếm hơi rũ, nói ra. Bất quá là một cái hậu thiên thánh thể mà thôi, lại có cái gì tốt đắc ý. Sở Thanh Vân liền tiên thiên thánh thể đều chiến thắng qua, tự nhiên là không có. Sợ hãi như thế một hậu thiên thánh thể. Tề Minh tiềm chân mày cau lại, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tiểu tử, thánh thể chi uy, há là ngươi nho nhỏ linh thể có khả năng đối kháng. Chết đi cho ta. Hắn gầm lên một tiếng, mang theo trên thân từng luồng ngọn lửa, cùng với hai cái cháy hừng hực nắm đấm, lại một lần nữa đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là cắn răng một cái, ngũ ngục bí pháp thôi động đến mức tận cùng, trên thân sáng ánh sáng màu đỏ nhạt, huy kiếm nghênh kích mà lên. Hai người nhất thời lại lần nữa kích đánh nhau. Chỉ là lần này điều động nhiều hơn hậu thiên thánh thể lực lượng, Tề Minh tiềm bộc phát ra thực lực, rõ ràng càng mạnh nhiều. Mà đỏ thấm hỏa diễm cũng là cho Sở Thanh Vân tạo thành không nhỏ quấy nhiễu cùng phiền toái. Giao thủ không có hai chiêu, Sở Thanh Vân liền rơi vào hạ phong. Mà Tề Minh tiềm nhưng là càng chiến càng hăng, một đôi liệt diễm hừng hực nắm đấm, liên tiếp mãnh liệt điên cuồng tấn công. Ở mãnh liệt thế công xuống, Sở Thanh Vân chỉ có thể cắn răng, đem ngũ ngục bí pháp thôi động đến mức tận cùng, đau khổ chống đỡ. Một trận tấn công mạnh sau, Tề Minh tiềm chợt quát một tiếng, đột nhiên ngưng tụ lại lực lượng đáng sợ, một quyền đánh mạnh hướng Sở Thanh Vân. Thình thịch. Một quyền này phía dưới, Sở Thanh Vân rốt cuộc kêu lên một tiếng đau đớn, lần đầu tiên bị động, bị Tề Minh tiềm một quyền đánh lui. Thậm chí, khóe miệng hắn đều tràn ra một vệt máu. Sở Thanh Vân thụ thương. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều người đều là không khỏi lắc đầu thở dài. Đến vẫn chỉ là nhất cấp võ tông A, có thể lấy nhất cấp vũ tông cảnh giới, đánh bại Ngụy Thông cùng Tề Tiến cũng đã rất nghịch thiên, gặp giống như Tề Minh tiềm như vậy, thánh giả môn phiệt đỉnh cấp thiên tài cường giả. Đúng là vẫn còn kém một chút. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là xóa đi vết máu, lạnh lùng cười. Nhìn chằm chằm Tề Minh tiềm nói ra. Hậu thiên thánh thể trung quy chỉ là hậu thiên thánh thể, không gì hơn cái này. Nghe nói như thế, Tề Minh tiềm khí sắc đột nhiên trầm xuống, trong ánh mắt cũng rốt cuộc hiện ra nanh liệt chi sắc. Chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, cũng được, ta hiện nay để ngươi xem một chút, ta đây hỏa ma thánh thể thực lực chân chính. Này là hậu thiên thánh thể. Là Tề Minh tiềm kiêu ngạo. Nhưng lúc này, nhưng là đã bị Sở Thanh Vân còn con này tiên thiên linh thể, nhất cấp võ tông liên tiếp nghi vấn. Điều này làm cho hắn rốt cục có chút nhẫn không? Thực lực chân chính sao? Vậy ta liền chờ. Sở Thanh Vân khóe miệng, nâng lên một chút không hiểu độ cong con ngươi chỗ sâu, cũng là lặng yên thoáng qua một chút thất thải quang mang. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1418, ngốc một dạng, Tề Minh tiềm trên thân, bỗng nhiên bốc cháy lên. Hắn toàn thân da rẻ, nhanh chóng trở thành màu lửa đỏ, có nhiều chỗ, thậm chí sẽ còn thỉnh thoảng thoát ra từng đạo hỏa diễm. Hậu thiên thánh thể. Triệt để thôi động lên. Tề Minh tiềm hai mắt chỗ đều biến thành hóa tan cứng như sắt thép màu sắc. Thậm chí mỗi một lần hô hấp ở giữa đều sẽ có hỏa diễm ở miệng mũi trong lúc đó xoay tròn phun ra nuốt vào. Thánh thể chi uy xuống. Toàn bộ thập hoàn phong trong phạm vi nhiệt độ đều là kịch liệt tăng lên. Từng cổ một mạnh mẽ thêm cực nóng khí tức, để cho dư hai đại thánh giả môn phiệt người đều là không nhịn được trở nên biến sắc. Tề Minh tiềm trên thân, liệt diễm cuồn cuộn. Mà trong cơ thể hắn càng là tràn ngập một cổ vô cùng minh mông cùng lực lượng cường đại. Nhất cấp võ tông có thể làm cho ta đem hỏa ma thánh thể đều dùng đi ra, ngươi vẫn là thứ nhất, kế tiếp một chiêu, ngươi cho dù chết, vậy cũng giá trị. Chân chính thôi động lên hậu thiên thánh thể. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại. Tề Minh tiềm trong nháy mắt, biến được so với trước kia càng tự tin. Mà trên người hắn từng cổ một cường hãn quyền ý, cũng là nhanh chóng ngưng tụ. Hắn không muốn đánh tiếp nữa. Muốn mượn thánh thể lực lượng, một chiêu, giải quyết hết Sở Thanh Vân. Chết sao? Chúng ta đây sẽ nhìn một chút, đúng là người đó chết. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm quát khẽ. Đồng thời, hắn khí hải bên trong võ đạo Nguyên Anh bên cạnh thất thải huyễn không vân võ hồn cũng là hơi sáng lên. Hắn phải chuẩn bị vận dụng hồn kỹ, ảo thuật. Trước đó cùng Tề Tiến đánh một trận xong, Sở Thanh Vân liền biết. Hắn ban đầu thời điểm là có chút đánh giá thấp những thứ kia có thánh giả bí pháp tam cấp võ tông thực lực. Sở dĩ ở đứng ra chuẩn bị cùng Tề gia tranh đoạt kiếm lệnh thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị cho tốt, muốn đồng dùng lực thôn phệ hoặc ảo thuật này một ít thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới Tề Minh tiềm sẽ bởi vì hắn hai đại thánh giả môn phiệt nói tương kích tuyển chọn cùng hắn một mình đấu. Lúc này mới thẳng kéo tới hiện tại. Tiểu tử kết thúc. Hỏa ma liệt thiên quyền. Tề Minh tiềm trên thân quyền ý, nguyên lực tất cả đều tích xúc tới đỉnh phong, sau đó đột nhiên ngưng tụ thành một quyền thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Một quyền này, ngưng tụ bao gồm hậu thiên thánh thể ở bên trong. Tề Minh tiềm có khả năng điều động tất cả lực lượng. Lấy một quyền này uy lực coi như là chống lại cường đại tứ cấp võ tông. Hắn là như vậy có lòng tin bất bại, thậm chí có khả năng thủ thắng. Đáng sợ quyền lực, gào thét tới. Cái này cực nóng cảm giác áp bách, để cho nơi xa mười tòa sơn phong các tộc thiên tài cường giả đều là không nhìn được mắt lộ ra kinh hãi. Thậm chí, thập hoàn phong chung quanh, một ít cường đại mà tôn cảnh cường giả ánh mắt đều là biến được ngưng trọng. Một quyền này uy lực tuyệt luôn. Nhưng mà đối mặt một quyền này, Sở Thanh Vân khóe miệng, nhưng là khẽ khinh dương trên thân hỏa hồng sắc quang mang lập lòe, hung hãn huy kiếm nghênh đón. Điều này làm cho cơ hồ tất cả mọi người đều là trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt. Cũng dám chính diện nghênh đón tiểu tử kia, là muốn đi tìm chết sao? Điên tiểu tử kia không có, là bị độc cô kiếm lệnh cho kích động điên đi, đây chính là hậu thiên thánh thể. Chính diện lần lượt một quyền này cũng sẽ không chết đi. Nếu như không bị đánh được hôn mê, hẳn còn có cơ hội kích hoạt quang ấm trốn tới. Khiếp sợ hơn, rất nhiều người đều là không nhịn được lắc đầu. Sở Thanh Vân trước đó đem hết toàn lực cũng chính là cùng Tề Minh tiềm bất phân cao thấp. Tề Minh tiềm vận dụng thánh thể lực lượng sau càng là mạnh hơn hắn. Hiện tại Tề Minh tiềm đã triệt để thôi động lên thánh thể. Bất luận nhìn thế nào, Sở Thanh Vân đều căn bản, không có dù cho mảy may, có khả năng trở mình thủ thắng cơ hội. Mà U Vân lúc này, nhìn một màn này, cũng là không khỏi nhíu mày, không có thể đánh qua sao, nếu như bỏ qua này cái kiếm lệnh kiếm đạo ở trên, chỉ sợ là muốn làm lỡ thật lâu. Vạn chúng chúc mục phía dưới. Thập hoàn phong bên trong. Sở Thanh Vân cùng Tề Minh tiềm hai người tương hướng mà xông, trong lúc đó khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Ảo thuật. Cách nhau trăm mét thì Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua hai đạo không phân biệt thất thải quang mang. Tề Minh tiềm thân thể đột nhiên cứng ngắc trên không trung. Chỉ là lấy nhựa trước quán tính ở như trước vọt tới trước. Mà theo hắn chính hắn còn lại là trong nháy mắt tiến nhập một mảnh vô biên vô hạn. Sâu thắm tính mịch vô cùng hắc ám không gian bên trong. Chuyện này, Tề Minh tiềm còn cái gì đều không phản ứng qua đến. Nhưng ngay sau đó, vô biên hắc ám không gian bên trong, một đạo cực kỳ chói mắt lồng lấy kiếm quang kéo dài hư không vậy, lấy hoàn toàn không cách nào phản ứng qua đến tốc độ bổ chém đến trước mặt hắn. Phá thiên kiếm ý. Quát khẽ một tiếng, đem Tề Minh tìm theo ảo cảnh trong nháy mắt kéo về đến trong hiện thực đến. Nhưng mà phục hồi tinh thần lại sau, hắn nhưng là lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì thật có một thanh trường kiếm, ngưng chói mắt lồng lấy kiếm quang, đã bổ chém đến trước mặt hắn. Điều này sao có thể? Tề Minh tìm con mắt đều có thể trừng ra ngoài. Kiếm quang cùng hắn, rõ là gần ngay trước mắt. Khoảng cách như vậy cộng thêm kiếm quang vung lên tốc độ căn bản để cho hắn hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng thời gian. Nguy cơ phía dưới. Thân thể bản năng tuôn ra nhiều nguyên lực phòng ngự, hậu thiên thánh thể cũng là trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Thình thịch. Nguyên lực long ảnh rung động, hỏa hồng sắc quang mang lập lòe, Sở Thanh Vân toàn lực một kiếm trực tiếp bổ chém ở Tề Minh tiềm trên thân. Ầm, hộ thể nguyên lực trong nháy mắt bị đánh bạo. Hỏa ma thánh thể hỏa diễm trong khoảnh khắc, liền ở kiếm quang xuống bị xé thành vỡ nát, văng tứ phía. Tề Minh tiềm trên thân toát ra một mảnh tiên huyết. Cả người như là cỗ sao chổi kéo hậu thiên thánh thể còn sót lại hỏa diễm cấp tốc xuống phía dưới rơi xuống. Mà Sở Thanh Vân nhưng là thân hình khẽ động trở tay cầm kiếm. Một đạo kiếm quang bạo khởi, đâm về phía rơi xuống Tề Minh Tiềm. Chuyện này, đến là chuyện gì xảy ra? Tề Minh Tiềm trong lòng như điên, mãi đến hiện tại, hắn đều căn bản không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Sở Thanh Vân trước đó một kiếm kia đã để cho hắn tâm kinh đảm hàn, lúc này căn bản không dám nữa tiếp một kiếm. Tề Minh Tiềm cắn răng một cái đặc biệt không cam lòng. Một luồng nguyên lực rót vào trong tay quang ấm trong. Nguyên lực quang mang bao vây trong chớp mắt, hắn liền ở đảo kiếm quang kia đến trước đó, bị đưa ra thập hoàn phong. Tề thánh môn phiệt, hậu thiên thánh thể, tam cấp võ tôn Tề Minh Tiềm bị loại. Trong chớp nhoáng này, thập hoàn phong nội ngoại bao gồm U Vân cùng với độc cô gia tộc 20 thiên tôn cảnh cường giả ở bên trong. Tất cả mọi người là đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn huyền phù ở giữa trời cao Sở Thanh Vân. Ở trong mắt bọn hắn nhìn tới. Trước đó Tề Minh Tiềm khí thế hung hăng bộc phát ra toàn lực, phải toàn lực một quyền trực tiếp giải quyết hết Sở Thanh Vân. Nhưng hai người tới gần sau. Tề Minh Tiềm như là ngốc một dạng, bỗng nhiên tốc độ giảm mạnh, không nhúc nhích. Mà Sở Thanh Vân nhưng là dường như sớm có chuẩn bị một dạng. Nhanh như tia chớp né qua một quyền kia phong mang, lấy một cách cực kỳ xảo quyệt, dưới tình huống bình thường căn bản không thể nào làm được tư thế góc độ, một kiếm đổ ập xuống oanh đến Tề Minh Tiềm trên thân. Hậu thiên thánh thể là cường. Nhưng Sở Thanh Vân như vậy một kiếm thế nhưng, đem có thánh giả bí pháp cường đại tam cấp võ tông Tề Tiến đều cho trực tiếp bị thương nặng. Sở dĩ Tề Minh Tiềm không có chút nào ngoài ý muốn bị một kiếm trọng thương. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1419. Kiếm lệnh tới tay. Đánh bại Tề Minh Tiềm. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Hồn kỹ, ảo thuật cường đại nhất chỗ chính là thắng vì đánh bất ngờ ở một cái kỳ chữ. Sở dĩ, Sở Thanh Vân mới có thể thẳng chịu đựng thẳng chống được Tề Minh Tiềm chân chính thôi động lên hậu thiên thánh thể mới bỗng nhiên thi triển ra cái này một hồn kỹ. Gần lấy giành thắng lợi lợi thời điểm thường thường cũng chính là trong lòng bất cẩn nhất thời điểm. Tề Minh Tiềm cũng đã nhận thấy được cái gì đi, không biết lúc nào. Mới có thể cường đại đến, có thể không hề cố kỵ sử dụng những thủ đoạn này. Liếc mắt thập hoàn phong bên ngoài Tề Minh Tiềm. Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm thở dài. Hồn kỹ, ảo thuật, hắn trước đây ở trong chiến đấu, cũng âm thầm động tới vài lần. Khi đó sử dụng, hắn đều là khống chế tinh chuẩn lấy, chỉ là để cho đối thủ ở thời khắc mấu chốt mắt tối sầm lại, dùng cái này sáng tạo ra cơ hội. Nhưng mà đối mặt vũ tông cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ là mắt tối sầm lại. Có lẽ không được cái gì tính quyết định hiệu quả, ngược lại còn rất có thể sẽ đà thảo kinh xà, để cho đối thủ đề cao cảnh giác. Sở dĩ, Sở Thanh Vân mới có thể thẳng thắn trực tiếp lợi dụng ảo thuật, hồn kỹ, đem Tề Minh tiềm kéo vào một cái, mô phỏng thủy tinh tiểu kiếm bên trong không gian ý thức ảo cảnh trong. Đương nhiên, Sở Thanh Vân cũng là tận lực tiến hành che đậy. Hắn thời khắc quan trọng, chỉ dùng của mình tiếng quát khẽ âm, đem Tề Minh tiềm theo ảo cảnh trong cho ra ngoài. Hơn nữa ảo cảnh trong kiếm quang cùng trong hiện thực chân chính kiếm quang cũng là liền thời gian đều giống nhau như đúc, chém tới Tề Minh tiềm phía trước. Như vậy, thì sẽ sinh ra một loại đặc biệt lộn xộn cảm giác. Làm như vậy có thể để cho Tề Minh tiềm đi tận lực, đem trước đó thất bại, xem như là mình ảo giác, sai lầm. Mà kết quả cũng chính là cùng Sở Thanh Vân suy nghĩ không sai biệt lắm. Thập hoàn phong bên ngoài, Tề Minh tiềm khí sắc u ám xấu xí đồng thời. Cũng là có thật sâu khổ não cùng không giải thích được. Trong lòng hắn nghi ngờ Sở Thanh Vân là vận dụng một ít như là ảo thuật các loại thủ đoạn đặc biệt. Nhưng này loại không gì sánh được lộn xộn cảm giác, lại để cho hắn thấy có thể là bản thân ảo giác cùng ngoài ý muốn. Vô luận có bao nhiêu nghi ngờ, vô luận không có nhiều hiểu rõ, kết quả cuối cùng đều là tất cả mọi người tận mắt thấy, cũng không thể nghi ngờ Tề Minh tiềm bị đánh bị loại. Lục tục phục hồi tinh thần lại sau, thập hoàn phong nội ngoại tất cả mọi người ánh mắt đều là rất nhanh tập trung đến Tề gia còn lại hơn 20 người trên thân. Tề Minh tiềm bại, Tề gia nếu là muốn cướp đoạt kiếm lệnh, vậy sẽ phải đều xem bọn họ cùng tiến lên. Động thủ, ta cũng không tin chính là một cái nhất cấp võ tông còn có thể đánh được chúng ta hơn 20 cái phải không? Cướp đoạt kiếm lệnh, phế tiểu tử kia. Tề gia hơn 20 người tất cả đều trong nháy mắt bộc phát ra sở hữu thực lực cùng nhau phóng lên cao. Đánh về phía trên bầu trời Sở Thanh Vân. Tề Tiến bại, Tề Minh tiềm cũng bại. Nhưng thập hoàn phong bên trong bọn họ Tề gia còn có hơn 20 cái nhị cấp, tam cấp võ tông tự nhiên là sẽ không dễ dàng nhận thua. Hơn 20 cái cường giả khí thế hung hăng. Mà đối mặt bọn hắn, Sở Thanh Vân cũng không có sơ suất, hỏa diễm vũ hồn cùng kim tuyến thập tinh đằng võ hồn trước tiên thi triển ra. 10 cái hỏa diễm đằng mạn uốn lượn ở giữa, Sở Thanh Vân thân hình chớp động, nghênh kích mà lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đạt đến lục giai kim tuyến thập tinh đằng, mặc dù là cường đại tam cấp võ tông cũng rất khó một chiêu đánh gãy. Ở Sở Thanh Vân cường đại trưởng khống xuống, 10 cái hỏa diễm đằng mạn ở trong hỗn chiến, phát huy ra tác dụng cực lớn, khiên chế trụ Tề gia những người đó, rất nhiều công kích và tinh lực. Mà thiên long linh thể phía dưới, Sở Thanh Vân ra tay toàn lực, những người này căn bản là liền một chiêu cũng không đo nổi. Trong cao không đằng mạn huy vũ, liệt diễm cuồn cuộn. Ở 10 cái hỏa diễm đằng mạn dưới sự che chở, Sở Thanh Vân xê dịch né tránh, liên tiếp huy kiếm xuất thủ. Mà Tề gia hơn 20 người còn lại là giống như xuống bánh trèo một dạng, liên tiếp theo chiến đoàn trong rơi xuống. Bọn họ hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Duy nhất một cho Sở Thanh Vân hơi tạo thành một điểm phiền toái tiên thiên linh thể cũng là chỉ kháng ba kiếm, liền bị đánh rơi xuống đi. Không tới 5 phút, Tề gia còn lại tất cả mọi người, tất cả đều ở Sở Thanh Vân cái này một người một kiếm phía dưới, bị bức kích hoạt quang ấm tách khỏi thập hoàn phong. Tề Thánh Môn phiệt đội ngũ toàn bộ bị đánh bị loại. Mà làm được đây hết thảy cũng không phải hắn hai đại thánh giả môn phiệt, mà chỉ là một nhất cấp võ tung. Trước bại Tề Tiến, lại bại Tề Minh tiềm, sau đó sạch sẽ gọn gàng đem Tề gia tất cả mọi người đánh ra cục. Đây thật là nghịch thiên. Cái này Sở Thanh Vân cũng không phải thiên hương phủ người, bằng không có thực lực như thế tuyệt sẽ không yên lặng vô danh. Không biết là phương nào thế lực, vậy mà bồi dưỡng được một cách như vậy kiểu loại yêu nghiệt thiên tài. Tề gia lần này rõ là bồi phu nhân lại gãy binh a. Tề sinh tên báo ra đến, hứa hẹn cũng nên xuống, nhưng người lại tất cả đều cho đánh ra cục, Viên mặt mũi thua hết sạch. Hắc hắc, Tề gia cũng không phải là dễ chọc, theo ta thấy, việc này vẫn chưa xong đây, sau đó nói không định còn có náo nhiệt có thể nhìn đây. Thập Hoàn Phong chung quanh. Rất nhiều người đang khiếp sợ hơn, thậm chí bắt đầu suy đoán lên Sở Thanh Vân lai lịch. Mà U Vân lúc này, nhìn nơi xa đạo thân ảnh kia, khóe miệng cũng lộ ra đẹp nụ cười, hừ, hại ta mất công lo lắng một phen, gia hỏa này, xem ra thật đúng là ẩn giấu một cái không nhỏ bí mật chứ. Nàng có thể sẽ không cho là Sở Thanh Vân có thể thắng thật chỉ là bởi vì Tề Minh tìm thời khắc mấu chốt ra sai lầm. Bất quá lúc này, bên cạnh Tiết gia những người đó trừ Tiết Nguyệt hơi tốt một chút ở ngoài kẻ khác lại tất cả đều là mặt biến sắc rất u ám. Thậm chí Tiết Sơn Hổ ba người bọn hắn Thiên Tông cảnh trưởng lão đều là môi khinh động, đang len lén nguyên lực truyền âm trò chuyện với nhau cái gì. Thập Hoàn Phong bên trong, người nhà họ Tề tất cả đều bị đánh ra cuộc trong cao không, chỉ còn dư lại Sở Thanh Vân một người đứng lơ lửng trên không. Dư hai đại thánh giả môn phiệt thiên tài cường giả, nhìn đạo thân ảnh kia, khiếp sợ hơn cũng đều là không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó bọn họ đều đã nói rõ, mình tuyệt đối không có tham gia lần này kiếm lệnh tranh đoạt. Tại đây chỗ khảo hạch bên trong không gian chẳng những có Độc Cô gia tộc người đang, hơn nữa còn có rất cường đại thế lực vũ tôn cảnh cường giả. Cái này lời hứa cơ hồ có thể nói là ngay trước toàn bộ thiên hương phủ Ưng Thuận. Sở dĩ, hai người bọn họ đại thánh người môn phiệt người coi như là không cam tâm nữa. Vậy cũng tuyệt đối không dám đi vi phạm vừa mới đồng ý qua sự tình. Một cái kiếm lệnh còn chưa đủ để lấy để cho một cái thánh giả môn phiệt lật lọng. Mà bảy cái tôn giả thế gia người, mặc dù đối với kiếm lệnh cũng đều rất tâm động, đều rất trông mà thèm. Nhưng Sở Thanh Vân chỗ cho thấy thực lực, lại như là một tòa thật lớn ngọn núi kiềm chế trong lòng bọn họ. Toàn bộ Tề Thánh môn phiệt đội ngũ đều không phải là Sở Thanh Vân đối thủ. Bọn họ đừng nói là một nhà, coi như bảy gia cùng nhau liên thủ ở trên, có thể đem Sở Thanh Vân thế nào? Thân hình thoát một cái. Sở Thanh Vân đến 10 tòa trong ngọn núi ở giữa chỗ, dễ dàng đưa tay gỡ xuống huyền phù tại đó kiếm lệnh. Mà toàn bộ Thập Hoàn Phong bên trong tất cả mọi người đều là chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn.